Những vụ án trên thế giới, chương 96, hãm hiếp bé gái 10 tuổi, moi tim làm nghi lễ ma thuật, góc truyện audio.com. Bé gái Rayana Aparecida Candida, 10 tuổi bị mất tích vào hôm 1 tháng 6 trên đường nhà đến trường, sau khi con gái biến mất. Gia đình Candida đã báo cáo cảnh sát địa phương và huy động người tìm kiếm. Cuối cùng thi thể bé gái xấu số cũng được tìm thấy trong một trang trại ở Buenopolis, thuộc bang Minas Gerais, cách 440 dặm về phía bắc thành phố Rio de Janeiro. Từ kết quả khám nghiệm tử thi, cảnh sát Brazil cho biết bé gái bị hiếp dâm đến chết và đáng sợ hơn. Hung thủ còn móc tim và chôn sang khu vực đất bên cạnh xác của nạn nhân, mọi nghi vấn đều dồn vào Jairo Lopez. 44 tuổi người đàn ông có mặt tại nhà Candida vài ngày trước khi cô bé mất tích, người nhà của Candida nói rằng. Người đàn ông đến nhà và tìm gặp cha cô bé để nói chuyện, ông ta giới thiệu mình là Roberto và đang tìm một công việc, sau khi không gặp được cha con bé. Ông ta ngồi hút một điếu thuốc và bỏ đi, sau 5 ngày săn lùng. Cảnh sát đã bắt được Lopez khi hắn ta trốn chui lủi trong một bụi cây gần hiện trường vụ giết người. Cảnh sát đã phải dùng trực thăng vận chuyển nghi phạm để tránh sự tấn công từ 500 người dân phẫn nộ có mặt trong khu vực. Dù vậy, một số người đã kịp động thủ khiến khuôn mặt của kẻ ác nhân Lopez dính đầy máu. Ban đầu, Lopez tuyên bố hắn ta vô tội nhưng cuối cùng cũng phải cúi đầu thừa nhận tội ác man dợ, Lopez cho biết. Hắn bắt cóc Candida để tống tiền gia đình cô bé nhưng hiện cảnh sát đang điều tra động cơ giết người của Lopez theo hướng hắn thực hiện một nghi lễ. Ma thuật đen tối, dựa trên một hình xăm giống biểu tượng của giáo phái nào đó trên ngực, nguồn tin điều tra cho biết. Lopez đang bị truy nã vì một vụ giết người và hiếp dâm khác nhưng đã sử dụng thẻ căn cước giả để trốn tránh. Cảnh sát trưởng Giovanni Idanmo de Faria nói rằng, Lopez đã nhận tội tội ác trong quá khứ nhưng nói rằng không có động cơ gì để giết đứa bé. Nhưng dựa trên vết máu và các kết quả khám nghiệm tử thi, cảnh sát tin rằng Lopez là kẻ đã gây ra tội ác kinh hoàng trên, cách chương.